Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 780, lên chiến anh em gái ruột. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chị cả. Chị cảm thấy cái thế giới này cuối cùng biến thành hình dáng gì? Mộng Như Tuyết đem lời đầu hướng Mộng Như Bình ném qua. Hỏi, Mộng Như Bình nói, thế giới biến thành hình dáng gì? Ta tạm thời không biết, nhưng ta biết, ở không có thay đổi ảnh hưởng đến chúng ta trước. Sinh hoạt vẫn là muốn, vẫn là phải kiếm tiền, vẫn là phải nuôi gia đình, vẫn là phải ăn cơm. Các người như thường được cho học. Ai nha, chị cả người tại sao như vậy chứ? Lại nói thật, ghét ngươi. Mộng Như Tuyết nũng nịu lẩm bẩm. Chị em gái ba người bên trong, chính là lão ngũ Mộng Như Tuyết không thế nào thích học tập. Ban đầu Mộng Như Bình là muốn lên học, có thể nhà điều kiện không cho phép. Mộng Như Mai từ nhỏ đến lớn đang học lên, cho tới bây giờ cũng không có để cho người nhà thao qua lòng. Duy chỉ có lão yêu, cảm thấy đi học không có gì dùng. Từ nhỏ đến lớn cũng không thế nào thích học tập, làm người hài lòng thông minh. Dù là như vậy, thành tích học tập như thường hàng đầu. Đây chính là khác biệt. Có vài người học một ít thì biết, thậm chí không cần học cũng có thể biết. Có thể có vài người vào chỗ chết học chính là không học được. Có lẽ, trời xanh đi, đêm dần khuya, nằm thanh âm của mọi người cũng đều dần dần biến mất. Mộng Như Tuyết cái đầu tiên không nhịn được, trước mê mê chừng chừng ngủ. Lý Trí nghe cha vợ phòng kia động tĩnh, trong lòng có chút ngứa ngáy, đem chân đưa đến Mộng Như Bình trong chăn, ở nàng trên đùi đụng hai cái, nhưng không có được đáp lại. Biết người ta là cố kỵ mình chị cả thân phận, không muốn cùng mình làm bậy, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lại đem chân cho rụt trở lại. Chị cả, đại khái nửa giờ sau này, Mộng Như Mai nhẹ kêu nhỏ thanh, Mộng Như Bình không biết là ngủ, vẫn không muốn trả lời, không có ra đời. Mộng Như Mai là muốn đi nhà cầu, hỏi một chút nàng có đi hay không, không trả lời mình. Mộng Như Mai lục lọi, mình từ trong chăn bò dậy, mặc vào áo choàng dài, hướng ra phía ngoài đi, xuỵt, nhỏ tiếng một chút, phì bưu leo tường sau khi đi vào. Từ bên trong đem Mộng Đại Sơn nhà cửa mở ra, mạnh bay lúc tiến vào, đụng phải hạ cửa sát, phát ra điểm động tĩnh, khẩn trương cay rắm à. Mạnh Hồng Kiệt thấp giọng mắng một câu, ở phía sau thuận tay lại đem cửa tát lên. Mộng Như Mai đi nhà cầu xong đi ra, vừa định chạy về trong phòng đi, bên ngoài quá lạnh, đông cái mông, đúng dịp thấy trong sân tiến vào ba bóng người. Một hồi nghe ta, thấy được Mộng Đại Sơn cùng hắn vậy hai con trai, trước đánh ngất đi nói sau, nếu là dám phản kháng lợi hại, liền trực tiếp hạ tử thủ, có nghe thấy không? Phi Bưu hạ thấp giọng nói, anh Bưu yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mạnh Hồng Kiệt ở phía sau cười một cái, không thế nào đương ý nói, chút chuyện nhỏ này muốn ở không làm tốt. Vậy không trắng lăn lộn thời gian dài như vậy liền sao? Thật ra thì ở Phì Bưu trong lòng, trực tiếp cho Mộng Đại Sơn cùng hắn hai con trai Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết xử tử hình, giữ lại cũng là thêm loạn, còn không bằng giết chết trực tiếp. Trong phòng, Mộng Như Bình nghe phía bên ngoài động tĩnh, trực tiếp từ kháng lên ngồi dậy, loài người thể chất cấp 5. Người tu luyện cao cấp, người tiến hóa. Nếu như liền điểm này động tĩnh cũng không nghe được, vậy thì thật mù mắt. Nguyên bản Mộng Như Bình cũng không có ngủ. Lý Trí mở mắt ra, nhẹ giọng nói, không cần nóng nảy, mấy cái tên hề nhảy nhót, trước xem nói sau. Mộng Như Bình nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn Lý Trí, như mai còn tại bên ngoài nhé. Nhà ngươi lão tứ thông minh như vậy, ta dám đánh cuộc, nàng nhất định sẽ không lên tiếng. Lý Trí cười nói, nếu như ngươi sai rồi đâu? Mộng Như Bình trầm mặc một chút, hỏi, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, vậy ta liền nghe ngươi, đem cái này hai nha đầu đều mang đi, tự mình đào tạo một chút, xem có thể hay không gánh lớn đảm nhiệm. Một lời đã định, bên ngoài, Mộng Như Mai mắt thấy ba bóng người thì phải sờ vào trong nhà đi. Lúc này nàng đợi tại chỗ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Cùng ba người sau khi đi vào, nàng có thể đi ra ngoài để cho người trở lại, nếu như đổi thành trong phòng là người khác, Mộng Như Mai không cần nghĩ, nhất định sẽ cái này làm. Có thể nghe mới vừa rồi ba người đối thoại, đây là động sát tâm, sau khi đi vào trực tiếp muốn hạ tử thủ à. Trong phòng cũng đều là Mộng Như Mai trực hệ huyết thân. Cha mẹ, anh ruột, chị ruột, các em gái, ai xảy ra ngoài ý muốn, nàng có thể tiếp nhận sao? Cắn răng, từ phía sau hét lớn, người đâu, có người đi vào trộm đồ rồi. Nghe bên ngoài Mộng Như Mai tiếng gào, Lý Trì sững sốt một chút, đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, nhìn gắng gượng khôn khéo một người, làm sao đến chuyện lên liền ngu ngốc đâu. Đi vào ba người, bên ngoài liền chính nàng, kêu có cái thí dụng à, cái này đêm hôm khuya khoác ai có thể nghe gặp, có người qua khả năng tới tính không lớn, thậm chí liền trong phòng người cũng ồn ào bất tỉnh, nếu như chẳng qua là kẻ cắp tiểu mạc, có lẽ sẽ bị Mộng Như Mai tiếng gào sợ quá chạy mất. Nhưng là tới hôm nay cái này ba người, rõ ràng không phải, như vậy chỉ sẽ để cho đối phương thẹn quá thành giận. Mộng Như Bình trên mặt nụ cười vui mừng, chợt lóe lên, còn có Lương Chi, biết cái gì là người thân, đối với nàng mà nói, liền đã đủ. Bỏ mặc lão tứ nhiều có tâm cơ, như thường là nàng em gái ruột, điểm này ai cũng không thay đổi được. Ta đi xem một chút đi, đừng nữa ra loạn gì. Lý Trí nhanh chóng xoay mình xuống, cũng không mặc quần áo, chỉ mặc trước một cái góc bẹt khố, liền đi ra ngoài. Mộng Như Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ngồi dậy Mộng Như Bình, nghi ngờ hỏi, chị cả, làm sao rồi? Không có chuyện gì, trong nhà tới tạc. Mộng Như Bình một bên ăn mặc quần áo, vừa nói, có nàng cái này ông chủ nhỏ ở đây, không có chuyện gì mà, trong nhà tới tạc. Mộng Như Tuyết nhất thời tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt bình thản, không hề bận tâm chị cả, đi theo ngồi dậy, khẩn trương nói, chuyện bao lâu rồi con a? Đã đi rồi sao? Ở bên ngoài còn chưa đi đây, không cần ngươi quản, nằm xuống đi, bên ngoài lạnh lẽo, ta đi ra ngoài xem. Mộng Như Bình nói xong, nhẹ nhàng từ lửa trên giường đất nhảy xuống, đèn đều không mở, mang giày vào trực tiếp đi ra phía ngoài. Mộng Như Tuyết lúc này mới phát hiện, nguyên lai trong phòng, chỉ còn lại tự mình một người, CMN. Mạnh Hồng Kiệt cùng Mạnh Phi sắc mặt của hai người cũng biến đổi. Nhìn lại Phi Biêu mặc dù nhíu mày lại, sắc mặt nhưng chỉ là âm trầm xuống. Không có bất kỳ kinh hoàng nào địa phương. Đã qua, để cho nàng im miệng. Phi Biêu trầm thấp nói. Mạnh Hồng Kiệt phản ứng không chậm, nhanh chóng hướng Mộng Như Mai chạy tới. Mộng Như Mai lại không ngốc, làm sao có thể để cho hắn bắt đâu. Xoay người chạy, vừa chạy, một bên ở trong sân hô to kêu to. Trong phòng còn có cha nàng, hai người anh cũng đều ở nhà. Hơn nữa còn có anh rể Lý Trí. 4-3, thắng tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa đối phương là kẻ gian, khẳng định không dám trắng trợn tới. Trong kinh hoàng nhất định sẽ chạy mất. Những thứ này đều ở đây Mộng Như Mai tính toán bên trong. Chẳng qua là để cho nàng không nghĩ tới là đối phương không chỉ là thông thường kẻ gian, mà là vì tiền bạc, sắc đẹp mà đến du côn. Lúc đi, Phi Biêu không thể nào để cho người Mộng gia còn sống. Quay đầu cho hắn thêm loạn, anh hai, bên ngoài thật giống như có động tĩnh gì. Mộng Như Thiết đứng lên, Mộng Như Cương cũng tỉnh, mở ra trong phòng đèn, ngồi dậy. Ngay sau đó mặt liền biến sắc, không tốt, là lão tứ, vừa nói, từ trên giường nhảy xuống, chân trần vừa chạy ra ngoài đi, Lý Chí tránh trong bóng tối, nhìn Mộng Như Cương Mộng Như Thiết hai anh em xông ra. Cũng không có vội vã lộ mặt, trong tay thưởng thức trước hai cái cây tăm, muốn xem tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Mộng Như Bình đi ra, thấy Lý Chí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút mình đi ra ngoài. Hắn có hắn ý tưởng, nhưng là mình không giống nhau. Bên ngoài cùng người xấu chạm mặt, là mình em trai ruột, em gái ruột. Cha hắn, Dương Thúy Lan tỉnh, nghe động tĩnh bên ngoài, đẩy một cái Mộng Đại Sơn. Có thể Mộng Đại Sơn uống nhiều rượu, mới vừa rồi lại cùng vợ làm chuyện kia. Ngủ mất lúc này đang ngủ say. Dương Thúy Lan gọi thế nào cũng không gọi tỉnh. Mộng Như Cương trước chạy đến, nhìn ôm lấy mình cô em bóng đen, ánh mắt nhất thời liền đỏ. Ta thảo nghĩ chết, buông ra lão tứ, người liều mạng hướng đối phương vọt tới. Vào lúc này trong lòng không muốn có sợ hay không, chỉ có làm anh thấy mình thân muội tử bị người khi dễ. Lửa giận công tâm tức giận. Bành, Phi Biêu hướng về phía lao ra muốn phải giúp một tay Mộng Như Cương. Chính là lắc mình, chính là một cái quất chân. Đừng xem hắn mập, nhưng đầu cũng lớn. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Mộng Như Cương 90kg trọng lượng, bị người ta một cước đá cách mặt đất bay ra ngoài. Mộng Như Thiết đi ra, đúng dịp thấy một màn này, ngay tức thì cặp mắt đỏ lên. Anh hai, trong tay tiện tay nhặt lên bên cạnh để cái xẻng bằng, thay phiên hướng Phi Biêu liền nạo đã qua. Phi Biêu mặt liền biến sắc, mang cánh tay đỡ, âm đập trên cánh tay, cái xẻng đem một chút liền chặn. Một cái đang đạp, làm sao chạy ra? Mộng Như Thiết lại để cho người ta làm sao cho đạp trở về. Như Thiết, nhìn nhà mình lão nhị lão tam bị người ta đánh, Mộng Như Bình nào còn có mới vừa rồi trầm ổn sức lực à? Không gọi Lý Chí, mình trực tiếp tiến lên ra tay. Mộng Như Bình không có kinh nghiệm đánh nhau gì, có thể mình thân vốn chính là loài người thể chất cấp 5. Mạnh đòi mạng, vẫn là cao cấp người tiến hóa tu luyện. Cho dù là nhắm mắt lại, mù bát, mù gái, cũng tuyệt đối đủ người chịu. Phi Biêu vốn là cho là 10 phần chắc 9 sự việc, không nghĩ tới phương pháp sẽ như thế bó tay. Thiên toán vạn toán không có coi là đến. Mộng Đại Sơn từ Hải Thành trở về con gái lớn Mộng Như Bình, không chỉ là người tiến hóa tu luyện, hơn nữa cấp bậc còn giá cao. Chống đỡ Mộng Như Bình mấy cái, Phi Biêu đã sinh lòng ý rút lui. Liền chỉ là cái này một cái Mộng Như Bình, hắn có thể đánh thắng tỷ lệ không lớn. Nếu như không phải là đối phương kinh nghiệm thiếu sót, mình sớm nằm xuống. Mạnh Hồng Kiệt, dùng súng đánh chết các nàng này. Phi Biêu lui về phía sau, đột nhiên phát tàn nhẫn hét lớn. Mạnh Hồng Kiệt trong lòng tức giận, dường như mắng Phi Biêu 18 đời tổ tông. Thẳng như vậy hô đại danh, rất sợ người khác không biết hắn là ai. Bất quá lúc này đã không có đường lui, trực tiếp từ trên mình cầm ra súng, họng súng nhắm ngay Mộng Như Bình. Mộng Như Mai sắc mặt khó khăn xem, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ dưới đất nhảy cỡn lên, phải đi ôm Mạnh Hồng Kiệt cánh tay, dùng mình thân thể ngăn cản họng súng. Lúc này không việc gì tâm cơ không tâm cơ, chị em ruột, từ nhỏ đến lớn, sợ rằng trong lòng duy nhất ý tưởng chính là không thể để cho hắn bắn súng, làm bị thương chị cả Mộng Như Bình đi. Cũng không tệ lắm, Lý Chí lầm bầm câu, giơ tay lên, trong tay tăm xỉa răng bay ra ngoài. Ở Mạnh Hồng Kiệt muốn bắn súng trước, tăm xỉa răng trước từ cổ tay hắn xuyên qua. À, Mạnh Hồng Kiệt kêu thảm lên, vừa mới bắt đầu cho là Mộng Như Mai cắn hắn đâu. Bởi vì Mộng Như Mai tới ôm lấy Mạnh Hồng Kiệt cánh tay, trực tiếp cúi đầu hướng hắn trên cánh tay chính là một hớp, cắn không mang theo giải miệng. Mà thật ra thì Mạnh Hồng Kiệt tiếng kêu thảm thiết là bởi vì cổ tay bị đánh xuyên, không có Mạnh Hồng Kiệt súng lục tiếp viện. Phi Bưu cùng Mộng Như Bình đánh có chút cố hết sức, mắt gặp muốn ăn thua thiệt, nào còn dám nhiều dừng lại à? Lung lay Mộng Như Bình lập tức xoay người liền muốn nhảy tường chạy mất. Lý Chí lắc đầu một cái, giơ tay lên đem hai cái cây tăm cũng bắn đi ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên Phi Bưu hai cái đầu gối. Mộng Như Bình đuổi theo sau này, không đầu không đuôi chính là một hồi mãnh đạp. Mạnh Phi đứng ở nơi đó, trợn tròn mắt, từ đầu chí cuối hắn cứ như vậy nhìn, trong đầu ông ông, trong lỗ tai nghe thanh âm, thật giống như khoảng cách đặc biệt xa xôi, lại gần lắm, nhưng thật giống như không nghe rõ bọn họ đang nói gì vậy. Hình ảnh cũng đập đặc biệt mơ hồ. Mạnh Hồng Kiệt cũng để cho bò dậy Mộng Như Cương cùng từ trong nhà lại đi ra ngoài Mộng Như Thiết, cho chế phục. Bên ngoài như thế ồn ào, tại sao là, hình như là Mộng Đại Sơn nhà. Đương ra, ngươi nếu không đi xem một chút đi, đừng nữa xảy ra chuyện gì mà. Ta tối nay có thể mới vừa ăn người ta rượu. Lớn như vậy động tĩnh, chung quanh hàng xóm cũng đều tỉnh dậy. Thậm chí liền Dương Thúy Lan cũng mặc vào quần áo từ trong nhà chiến chiến khắc khắc đi ra. Được rồi, đánh lại đi trước. Người đến lượt để cho ngươi đánh chết. Hỏi trước một chút là chuyện gì xảy ra đi. Lý Chí đi tới, đem hình dạng như điên cuồng Mộng Như Bình kéo. Các người đều không sao chứ? Mộng Như Bình quay đầu nhìn về Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết hai anh em nhìn sang, khẩn trương hỏi. Mộng Như Cương lắc đầu, tuét miệng hướng nàng cười một cái. Chị cả, chị yên tâm đem, chúng ta không có sao. Hắn khá tốt, bất quá Mộng Như Cương cười có thể thì không phải là như vậy tự nhiên. Mới vừa rồi Phi Bưu một cước kia đạp hắn cũng không nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.